Con đường bá chủ, chương 1126, siêu việt đế cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam đã suy nghĩ kỹ, hiện tại làng nhất thế và Côn Lôn giới chính là căn cơ quan trọng của hắn, nên có sự liên kết giữa đôi bên để tiện chiếu cố lẫn nhau mà không phải mất thời gian hành tẩu trong tinh không hay nữ hoàng phải tốn sức dùng kim khổng ngọc môn mở ra thông đạo hơn nữa. Hiện tại bản thân hắn có 3 lần đế giả quán đỉnh, cần mấy nữ bên làng nhất thế tiến đến để gia tăng tu vi cho các nàng, hắn không có thời gian trở về khi còn quá nhiều việc phải làm ở nơi này. Mũi của đám săn ma điện ngày càng tính, gia tăng thực lực là điều cấp thiết phải làm tại lúc này. Nữ hoàng không có dị nghị yêu cầu của Lạc Nam, ngược lại hơi trầm tư nói. Để bố trí cách giới truyền tống trận từ Côn Lôn giới đến tận Tiên Ma vực ít nhất phải có địa trận đế mới làm được, hơn nữa còn phải tốn thời gian không ngắn. Muốn gấp rút chế tạo cách giới truyền tống trận phải cần đến tiên trận đế ra tay, nhưng Côn Lôn chúng ta không có một trận đế nào cả. Đệ tử định nhờ thiên địa hội, Lạc Nam nghiêm túc nói. Đây cũng là một cách, nữ hoàng gật đầu, thiên địa hội kinh doanh đa lĩnh vực bố trí trận pháp cũng nằm trong số đó. Muốn mời thiên trận đế của thiên địa hội ra tay, cái giá chắc chắn không hề nhỏ. Côn Lôn lão nhân vuốt cằm, giá tuy cao nhưng Côn Lôn chúng ta vẫn có thể chi trả. Côn Lôn nữ hoàng khoát tay nói, trẫm sẽ liên hệ Huyền gia chính là gia tộc quản lý chi nhánh thiên địa hội ở Côn Lôn. Không cần phiền đến sư phụ, Lạc Nam cười nói, ta có chút giao tình với Mộng gia ở Tiên Ma vực, dự định sẽ nhờ bọn liên hệ thiên trận đế. Như vậy cũng tốt, nữ hoàng gật đầu, Lạc Nam tại chỗ lấy ra truyền âm ngọc nhanh chóng câu thông với Mộng Chi Tiên. Tiểu Nam, thoáng chốc từ bên kia truyền ra một thanh âm yểu điệu thành thục của nữ nhân. Tú Quyên, là nàng sao? Lạc Nam hơi bất ngờ, không nghĩ đến người tiếp nối truyền âm ngọc không phải Mộng Chi Tiên mà là Liễu Tú Quyên của hắn. Chi Tiên bế quan chuẩn bị cho thiếu đế chi chiến, giao truyền âm ngọc cho thiếp bảo quản. Liễu Tú Quyên cười nói, Lạc Nam ôn hòa mở miệng. Ta muốn kiến tạo cách giới truyền tống trận liên thông Côn Lôn và làng, định nhờ một vị thiên trận đế của thiên địa hội hỗ trợ, giá cả có thể thương lượng. Vậy tốt quá, để thiếp nhờ Thải Vân tỷ tỷ liên hệ. Liễu Tú Quyên có chút vui vẻ đáp, Lạc Nam tươi cười, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Nhân tiện ta muốn tìm một vị thiên khí đế để nâng cấp 108 thanh vũ hoàng kiếm. Không thành vấn đề, Liễu Tú Quyên tự tin đáp, chỉ cần có đủ tài sản giao dịch thiên địa hội không ngại phục vụ tận răng. Tất cả nhờ vào nàng, Lạc Nam ôn nhu mở miệng, tiếp nhớ chàng, Liễu Tú Quyên nói khẽ một tiếng, lập tức ngại ngùng cắt đứt truyền âm ngọc. Toàn bộ hiện trường lập tức dùng ánh mắt cầu quái nhìn lấy Lạc Nam. Tứ đại cung nữ ánh mắt tràn ngập u oán, tên này không ngờ ngay cả mỹ nhân ở tận thiên địa hội cũng có một chân, các nàng mở dâng tận miệng lại không thấy đớp. Chẳng lẽ các nàng không đủ sức hấp dẫn, khụ khụ, Lạc Nam ho khan, đánh trống lãng. Mọi chuyện tạm thời như vậy, chờ cái giá thiên địa hội đưa ra và cốt nhân tộc đến đưa tiền chuộc. Được rồi, đi đường đã mệt, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nữ hoàng khoác khoác tay, nhân tiện nói. Trong bảo khố còn không ít nguyên liệu cấp cao chậm thu thập được chưa dùng tới, muốn nâng cấp vũ hoàng kiếm có thể tuyển chọn tùy ý, đệ tử cáo lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam nhẹ nhàng thi lễ thu Bắc Cung Hàm Ngọc vào Phục Hồn Châu, dắt tay Tiểu Tiểu, mang theo mấy nữ rời đi. Lạc Nam mặc dù ở trong hoàng cung, nhưng cũng có phủ thiếu chủ rộng lớn xa hoa, phòng óc ở cũng không hết. Hắn mang theo Tử Yên, Thu Thi và Đông Mai về phủ, cẩn thận bố trí gian phòng cho các nàng nghỉ ngơi. Tử Yên đề nghị giữ lại Tiểu Tiểu bên người, muốn truyền thụ cho Tiểu Nha đầu tất cả căn bản để nắm giữ tử vong linh căn một cách thuần thục. Hiếm khi gặp đứa trẻ có thiên phú xuất chúng như Tiểu Tiểu, đế nữ của Phiêu Miểu Tiên Cung sinh lòng ái tài quyết tâm bồi dưỡng. Âu Dương Thương Lan tuyên bố bế quan tu luyện hóa lực y công, tiếp tục gia tăng chiến lực, không rảnh bồi bạn hắn. Lạc Nam đành phải một mình chạy đến Lưu Hồn Tông gặp Trì Du Điệp, giao lưu tiếp xúc với cao tầng Lưu Hồn Tông một thoáng, đem những công pháp và hồn kỹ lấy được trong thời gian qua như Oanh Hồn Trưởng, Lưới Hồn. Cho bọn hắn tu luyện, nâng cao thực lực, sau lại phi đến Mộc Linh tộc gặp hai tỷ muội Ái Mi cùng Linh Nhu. Ca ca, Mộc Linh Nhu lao vọt về phía hắn, nhảy vào lòng Lạc Nam. Lạc Nam bế lấy nàng, đùa nghịch hai bím tóc cười nói. Thế nào, sống ở Côn Lôn có quen không? Rất tuyệt vời đó, Mộc Linh Nhu cười khanh khách, gương mặt nàng tỏa nắng, gò má đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, nào còn có chút u ám nào như lần đầu gặp gỡ. Có thể đoàn tụ cùng mẫu thân, tỷ tỷ và cả tộc nhân. Thoát khỏi bóng ma đan huyền môn, lại được tứ đại cung nữ chu đáo an bài ở một nơi có hoàn cảnh tự nhiên vô cùng tốt, còn gì để phàn nàn. Lạc công tử tốt, Mộc Ái Mi nâng đỡ một lão phụ nhân tóc trắng đến trước mặt Lạc Nam hành lễ. Tiền bối đừng khách khí, Linh Nhu chính là muội muội của ta, chuyện của Mộc Linh tộc cũng là chuyện của ta. Chấm, Lạc Nam vội vàng đỡ lấy lão phụ. Bà ta chính là đại trưởng lão của Mộc Linh tộc, mẫu thân của Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu. Đánh giá một thoáng hoàn cảnh xung quanh, tứ đại cung nữ an trí Mộc Linh tộc trực tiếp sống bên trong tiên dược lâm của Côn Lôn, chim cầm tàu thú trăm hoa đua nở, suối trong róc rách cổ thụ thành rừng. Quả thật cực kỳ yêu ái. Công tử chính là ân nhân của toàn bộ Mộc Linh tộc, đời này Mộc Linh tộc sống làm người của Côn Lôn, chết thành quỷ Côn Lôn, vĩnh viễn trung thành tận tụy. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, tiền bối đừng nói như vậy, ta chỉ cần Mộc Linh tộc hài lòng và thuận lợi phát triển. Lạc Nam hướng bà hành lễ nói, đại trưởng lão sắc mặt hòa ái, kéo lấy tay Lạc Nam trịnh trọng hỏi. Ta nghe nha đầu Linh Nhu từng nói, công tử có một linh dược điền tùy thân mang theo trong pháp bảo cần người chăm sóc trường kỳ. Không sai, Lạc Nam cũng không phủ nhận. Đại trưởng lão nghe vậy mỉm cười, kéo lấy tay Mộc Ái Mi và cả Mộc Linh Nhu đặt vào lòng bàn tay của Lạc Nam, hết sức chân thành mở miệng. Ái Mi và Linh Nhu chính là hai nha đầu có thiên phú chăm sóc bồi dưỡng tiên dược tốt nhất, lão bà ta mong muốn hai nàng đi theo tùy tùng công tử chăm sóc linh dược điền cho ngươi. Đền đáp ân tình của công tử, Mộc Linh Nhu với Mộc Ái Mi gò má hơi đỏ lên, bất quá cũng không có biểu hiện gì bất ngờ, hiển nhiên mẫu nữ ba người đã sớm thương lượng tốt. Nhưng Lạc Nam lại vội vàng lắc đầu, nhìn Mộc Ái Mi cười khổ. Ái Mi tộc trưởng là người đứng đầu Mộc Linh tộc, ta làm sao có thể mang theo nàng bên người. Đại trưởng lão dường như đã dự đoán được Lạc Nam sẽ từ chối, lập tức phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà ta vẫn còn chút bản lĩnh quản lý Mộc Linh tộc mà không cần đến Ái Mi, huống hồ hiện tại hoàn cảnh của toàn tộc cực tốt, nha đầu nàng ở trong tộc cũng chẳng giúp ích được gì. Mộc Ái Mi bĩu môi hồng, mẫu thân chê bai công khai trước mặt Lạc Nam làm nàng mất hứng. Nhưng mà, ý của Ái Mi thế nào? Lạc Nam vẫn còn lưỡng lự, hắn sợ bức ép Mộc Ái Mi. Thật tâm, Lạc Nam đương nhiên mong muốn tỉ muội các nàng có thể hỗ trợ mình, bất kể là Cửu Diệp Liên Hoa hay Bất Tử Thụ đều cần đến bàn tay của các nàng. Nhưng hắn không phải người ích kỷ, phải bận tâm đến cảm thụ của Mộc Ái Mi cũng như Mộc Linh tộc. Công tử đừng khách khí với Ái Mi, nếu không có ngươi hiện tại ta đã bị ép theo Dương Diệp đến Đan Thần Tháp. Mộc Ái Mi nhìn thẳng ánh mắt của hắn, huống hồ đi theo bồi dưỡng linh dược điền cho công tử cũng là hình thức tu luyện của hai tỷ muội, khi nào phiền chán vẫn có thể ra ngoài quay về thăm mẫu thân và tộc nhân đúng không? Đương nhiên rồi, Lạc Nam khẳng định, vậy công tử còn chờ gì nữa? Lão bà ta chỉ có hai đứa con gái, lúc này toàn bộ giao cho công tử. Đại trưởng lão mặt già nở hoa tràn ngập vui mừng. Tiểu tử sẽ không để tiền bối thất vọng, hai nàng chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất khi ở bên cạnh ta. Chấm, Lạc Nam hứa hẹn, lão thân sống từng ấy năm, nhìn lầm đan huyền môn một lần. Lần này tin tưởng chắc chắn sẽ không lại sai phạm, đại trưởng lão đôi mắt sáng quắc nhìn lấy hắn. Lạc Nam âm thầm cảm động, đem những tiên dược chưa đủ thành thục lấy được từ đan huyền môn giao trả lại để Mộc Linh tộc tiếp tục trồng trọt bồi dưỡng. Những loại đã đủ nhu cầu sử dụng, hắn đương nhiên giữ lại bên mình chờ khi cần thiết. Cáo từ Mộc Linh tộc mang theo hai viên ngọc quý giá nhất của bọn họ là Ái Mi và Linh Nhu rời đi. Thu các nàng vào Linh Giới Châu, để Mộc Linh Nhu giới thiệu hoàn cảnh bên trong cho tỷ tỷ. Tin chắc đại mỹ nhân Mộc Ái Mi khó tránh khỏi trợn mắt há mồm một phen. Lạc Nam lại tiếp tục đến ngôi làng trài nhỏ, gặp bà của Tiểu Tiểu và một đám dân làng hàm hậu an ủi động viên một phen để bọn hắn không cảm thấy e sợ và rụt rè trước hoàn cảnh sống mới. An bài xong tất cả, Lạc Nam mới trở về phủ thiếu chủ tiến thẳng vào gia tốc trận. Đã đến lúc gia tăng thực lực, vẫn còn thiên địa dị vật chưa luyện hóa, vẫn còn hóa lực y công chưa tu luyện, vẫn còn bất hủ diễn sinh kinh tầng 3. Nhưng Lạc Nam vẫn chưa cảm thấy hài lòng, đơn giản vì sau khi chiến với Long Ngạo Thế một trận, hắn biết mình còn thiếu rất nhiều để có thể lực áp toàn trường. Nhất là trong lần thiếu đế chi chiến này, hắn có cảm giác đối thủ cường đại không chỉ là những nhân vật bên trên thiếu đế bảng trước đó. Thậm chí có cả nha đầu của cung Tuế Nguyệt kia. Là một phụ thân uy nghiêm, Lạc Nam không muốn bị nữ nhi của mình vượt mặt. Lâu rồi không thử vận, Lạc Nam chép miệng, hạ lệnh cho hệ thống. Mở ra vòng quay danh vọng, keng, thành công mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại 1.360 tỷ. Âm thanh thông báo vang lên, Lạc Nam vui mừng hớn hở, con số điểm danh vọng lại tăng cao, chứng tỏ chuyện hắn làm ở hồn ngọc giới không uổng phí, sau một phen tiêu xài dò xét thiên cơ, số điểm danh vọng chẳng giảm còn tăng. Mà nháy mắt, ở trước mặt Lạc Nam lại xuất hiện từng cái ô hết sức quen thuộc. Khoan đã, Lạc Nam giật mình, phát hiện chỗ kỳ quặc, bởi vì vòng quay danh vọng vốn chỉ có 6 cái ô, lúc này lại tăng thêm một cái, tổng cộng là 7 ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên phổ cập cho công tử, hệ thống nâng cấp lần này khiến vòng quay danh vọng cũng có chút cải tiến, từ 6 ô lên 7 ô, Kim Nhi cười hì hì nói. hơn nữa giá để quay từng vòng cũng gấp đôi so với trước đây, bởi vì vật phẩm xuất hiện trên vòng quay sẽ toàn là hàng chất lượng, không còn những thứ cùi bắp. Lạc Nam bĩu môi, lại kiếm cách bào mòn điểm danh vọng của ta chứ gì? Không hề, Kim Nhi lắc đầu như trống bỏi. Mặc dù nâng cấp nhưng thời gian làm mới vòng quay danh vọng sẽ bị kéo dài từ 1 tháng lên đến tận 3 tháng. Có nghĩa là cứ 3 tháng công tử mới được quay một lần, làm sao gọi là bào mòn điểm danh vọng. 3 tháng, Lạc Nam chép miệng, đối với tu sĩ thì 3 tháng trôi qua trong chớp mắt, nhưng đối với người trăm công nghìn việc như hắn, 3 tháng cũng làm được rất nhiều chuyện. Bất quá vì tần suất sử dụng vòng quay danh vọng gần đây không nhiều, hắn cũng chẳng phàn nàn gì. Theo lời của Kim Nhi, ô đầu tiên sẽ tiêu hao 2 tỷ điểm, ô thứ 2 4 tỷ điểm, ô thứ 3 8 tỷ điểm, ô thứ 4 16 tỷ điểm, ô thứ 5 32 tỷ điểm, ô thứ 6 64 tỷ điểm, ô thứ 7 vừa mới xuất hiện lên đến tận 128 tỷ điểm. Có thể hiểu chính là, để quay được ô thứ 7. Số điểm danh vọng phải bỏ ra còn nhiều hơn tổng cộng 6 ô trước đó. Để quay hết 7 ô, điểm danh vọng phải bỏ ra tổng cộng là 254 tỷ điểm. Dùng thiên cơ bảng để điều tra tất cả bí mật từ thời còn trong tà lót đến khi trưởng thành của một địa đế sắp thành thiên đế như Cao Vĩ chỉ mất 100 tỷ điểm mà thôi. Bất quá đối với Lạc Nam đã từng tiêu 1.000 tỷ chỉ để đổi lấy một tin tức, hắn cũng lười để tâm vài trăm tỷ vặt vãnh này, sắc mặt ngạo nghễ nhìn lên 7 cái ô đang tồn tại. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, chiêu tướng lệnh. Ô thứ tư, tiểu gia tốc tụ linh trận. Ô thứ năm, đế cấp thượng phẩm phù chú đế bảo phù. Ô thứ sáu, đế cấp cực phẩm bí thuật nghịch truyền tiên ma. Ô thứ bảy, siêu việt đế cấp vũ kỹ. Trục nhật lạc nguyệt tiễn. Lạc Nam trong mắt lập tức co rụt lại, không dám tin khóa chặt vào ô thứ bảy. Siêu việt đế cấp vũ kỹ. Trúc y chiều thư giãn. Ai có lòng ủng hộ e thì đây à? Số TK, 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.